Hiện giờ chúng ta chỉ đang thử qua lại với nhau. Nếu không có sự đồng ý của em, anh dám động vào em thử xem. Cách Trương.